Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 400, chúng ta thích Thúc Thúc. Neji, ngươi thích cái gì? Yoru bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, để mình cùng Hyuga Neji con mắt ngang bằng. Hyuga Neji vô ý thức đáp, ta muốn luyện tập nhu quyền, ta muốn để ba ba vui vẻ. Hyuga Hizashi xác thực cười vui vẻ. Nhưng Yoru lại lắc đầu. Ta hỏi chính là ngươi thích cái gì? Không phải ba ba ngươi thích cái gì? Ngươi thật thích nhu quyền sao? Hyuga Neji tỉnh tỉnh nhìn xem hắn. Ta không biết. Ba ba nói. Chúng ta Hyuga hài tử đều phải cố gắng tu luyện. Chấm ngoặc kép. Không có tuổi thơ tiểu gia hỏa. Chấm ngoặc kép. Yoru quay đầu nhìn hướng Hanabi cùng Hinata. Lũ tiểu gia hỏa. Các ngươi thích cái gì? Tiểu Hinata cùng tiểu Hanabi tay nắm liếc nhau. Sau đó giòn tan chăm miệng một lời. Chúng ta thích Thúc Thúc. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xem ra là ta hỏi đến quá sớm. Bọn nhỏ là đang không ngừng tiếp xúc tân sự vật trong quá trình chậm rãi tìm tới thứ mình thích. Chậm rãi phát hiện bọn họ thiên tính bên trong bị cái gì hấp dẫn. Hiện tại còn quá nhỏ chút. Hắn bất đắc dĩ đứng dậy. Hyuga Hizashi nhịn không được liếc tiểu Hinata cùng tiểu Hanabi một cái. Ta nghe nói hai tiểu gia hỏa này sự tình. Ta cảm thấy đi, các nàng thích ngươi là phát ra từ bản tâm bắt nguồn từ linh hồn. Chấm ngoặc kép, đừng có lại nâng cái này. Yoru nâng chán, Hayashi đại ca sẽ không cao hứng. Hyuga Hizashi nhún vai, may mà ta nhà Neji là nam hài tử. Không cần lo lắng bị ngươi. Khục, Yoru đầy sau đầu hắc tuyến. Cá nhân hắn phong bình xem ra quả nhiên đã thê thảm không nỡ nhìn. Bất quá, Yoru, Hyuga Hizashi bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Người không cần cầu bọn họ bất cứ chuyện gì. Chỉ để bọn nhỏ làm thích sự tình. Vậy vạn nhất thứ bọn họ thích không có giá trị làm sao bây giờ? Ví dụ như thích vui đùa. Ta không cho rằng có cái gì là vô dụng. Bọn họ làm thích sự tình. Mới có thể phát huy lớn nhất sức sáng tạo. Yoru lắc đầu nói. Hài tử giáo dục ngàn vạn không thể ôm một viên hiệu quả và lợi ích chi tâm. Tựa như Hyuga đi qua. Một mực cứng nhắc yêu cầu bọn nhỏ học cái gì luyện cái gì. Nhưng bọn hắn có sức sáng tạo sao? Có người khai phát ra mới thích hợp Byakugan sử dụng nhẫn thuật sao? Rất ít. Chấm ngoặc kép. Hắn ngẩng đầu lên nói. Sức sáng tạo bắt nguồn từ làm chính mình. Ta hy vọng bọn họ mỗi một cái đều có thể trở thành thú vị mà vô dụng linh hồn. Thú vị mà vô dụng. Chấm ngoặc kép. Hyuga Hizashi tự lẩm bẩm. Loại ý nghĩ này đối tộc quy quy dạy bảo đi ra hắn đến nói. Thực sự là rất khó khăn hiểu được điểm. Đơn giản đến nói chính là. Yoru bên miệng bỗng nhiên hiện lên một vệt mỉm cười. Tốt nhất giáo dục. Chính là đem bọn nhỏ làm heo nuôi. Cho ăn no uống đủ liền được. Ngoại trừ thiện ác không phải là xem. Mặt khác đừng quy dạy bảo quá nhiều. Làm heo nuôi. Chấm ngoặc kép. Hyuga Hizashi triệt để im lặng. Tốt. Hinata cùng Hanabi hôm nay liền ở lại chỗ này cùng Neji chơi. Ta có việc đi trước. Yoru ngồi xổm người xuống cùng hai cái tiểu gia hỏa tạm biệt. Hôm nay ngay ở chỗ này cùng Neji Kaka chơi. Có tốt hay không? Thúc thúc lúc nào trở về? Tiểu Hinata ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi. Yên tâm đi. Sinh nhật của các ngươi tiệc rượu ta nhất định sẽ tham gia. Yoru sờ một cái tóc của nàng. Bởi vì hắn đề cập qua thích tóc dài. Cho nên hai cái tiểu cô nương đều không có cắt ngắn qua. Hiện tại đã dài đến bên eo vị trí. Không có cách. Hắn đối Hinata khi còn bé kiểu tóc không có cảm giác. Cho nên trước thời hạn đổi thành tóc dài. Muốn ôm một cái. Muốn thân thiết. Hanabi thuần thục đưa tay ôm lấy hắn cái cổ. Sau đó đem miệng nhỏ dán tại hắn trên gương mặt. Sau đó Hinata làm ra đồng dạng động tác. Một trái một phải. Vừa vặn đối xứng. Yoru hiện tại mới tính minh bạch. Vì cái gì lúc trước lần thứ nhất gặp phải Hanabi lúc. Nàng có thể thuần thục như vậy nhào lên hôn gò má. Nguyên lai là từ nhỏ thói quen. Khắc vào bắp thịt ký ức. Ốc sen. nhìn một chút Conan thuận tiện hay không? Thuận tiện lời nói liền thông linh ta đi qua. Hắn triệu hồi ra một cái nhỏ ốc sên. Ốc sên ghé vào trên bả vai hắn. Xúc tu run rẩy, tựa hồ còn nhỏ nhỏ do dự một chút. Sau đó mới mềm mềm nhu nhu nói. Được rồi nha, bành đến một tiếng. Yoru xuất hiện ở vũ quốc thủ lĩnh chỗ ở. Ây, chấm ngoặc kép, nhưng trước mắt tình cảnh để hắn đại não đứng máy xuống. Ốc sên, xử lý xinh đẹp, chấm ngoặc kép, nơi này một mảnh xương trắng mịt mờ gian phòng. Trắng như tuyết bóng người ở trong nước như ẩn như hiện. Chuyên thuộc về Conan bể tám. Ta không phải nói ta không tiện sao? Conan nhìn thấy Yoru bóng dáng. Nháy mắt cầm lấy bên cạnh khăn tắm che kín như bạch ngọc thân thể. Trên mặt nhìn ngược lại là như kỳ tích duy trì bình tĩnh. Có thể là chủ nhân nói qua. Nữ nhân lời nói muốn ngược lại nghe. Chấm ngoặc kép, ốc sên biến thành tiểu nữ hài. Xúc tu lẫn nhau điểm một cái. Học để sử dụng. Không sai không sai. Chấm ngoặc kép, Yoru liên thanh khen ngợi. Người còn không đi ra. Conan nhìn chằm chằm hắn. Yoru lại đem chính mình Hokage ngoại bào tiện tay treo lên móc áo. Đến đều đến rồi. Chấm ngoặc kép, trừ bỏ quần áo. Mặc quần cộc, sạt một tiếng. Hắn nhảy vào trong bồn tắm. Conan gương mặt xinh đẹp cuối cùng trở nên trắng nhạt. Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng dùng khăn tắm che kín thân thể. Nhưng dưới nước thân hình lại hiện ra không bỏ sót. Yoru nước chảy đi tới bên cạnh nàng nằm xuống. Cười nói. Muốn ta giúp ngươi kỳ lưng sao? Không cần. Conan đem đầu liếc nhìn bên kia. Yoru lơ đễnh, đưa tay theo dưới người nàng kéo qua. Đem nàng vòng eo thon vòng đi qua. Conan chỉ có thể a một tiếng. Chuyển tới. Lọt vào trong ngực hắn. Bên cạnh ao ốc sên tiểu nữ hài đưa tay che mắt. Sau đó theo giữa ngón tay nhìn qua. Xúc tu lắc một cái lắc một cái. Luôn cảm giác nhìn đến rất dáng vẻ hưng phấn. Đại khái là tại Sunet chỗ ấy đã thấy nhiều. Cũng thức tỉnh cái gì kỳ kỳ quái quái thuộc tính đi. Yoru đem Conan ôm ở trên thân. Ngửa mặt lên nhẹ nhàng hôn một cái nàng thủy nhuận nhuận gò má. Conan ánh mắt băn khoăn. Trong lúc nhất thời không cùng hắn đối mặt. Ngươi hôm nay làm sao sẽ tới? Nàng nhẹ giọng hỏi. 3 năm, ngươi có thể tự nhiên hành động. Ân, mặc dù bảo trì bất động càng tốt hơn một chút hơn. Nhưng cũng không cần như vậy gấp. Yoru cách khăn tắm nhu hòa xoa xoa nàng. Conan bị hắn vuốt phải có điểm dễ chịu. Liền thoáng điều chỉnh xuống tư thế. Hai tay ẩm ướt ngượng ngùng ôm lấy cổ của hắn phối hợp với. Mấy năm này vũ quốc phát triển rất nhanh. Mọi người nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Hẳn là không cần đến mấy năm. Đại bộ phận người đều sẽ nguyện ý gia nhập Hòa Quốc. Rời xa trước đây loại kia nguy tại sớm tối thời gian. Conan nói. Yoru sờ lấy nàng hơi ướt hơi dài phát. Đến lúc đó liền gả cho ta. Conan trong ánh mắt hiện lên một vẻ thùy mị. Đến lúc đó ta liền có thể triệt để thả xuống cái này một phần chấp niệm. Chấm ngoặc kép. Hai người trong nước xít sao ôm lấy. Cảm thụ được cỗ này khó nói lên lời thân mật. Nagato bên kia thế nào? Qua một hồi lâu, Yoru mới lại mở miệng. Conan trơn ướt cánh tay ôm eo của hắn. Nói khẽ, Nagato mấy năm này chiêu mộ không ít cấp S ninja phản bội. Bọn họ rất nhiều đều làm ác quá nhiều. Không có khả năng bị Konoha tiếp nhận. Cho nên gia nhập Akatsuki. Hiện tại Akatsuki sách lược là trở thành lính đánh thuê A. Thông qua bị quốc gia khác thuê đến thu hoạch thù lao. Yoru nói. Chấm ngoặc kép. Conan ngước mắt nhìn hắn. Nagato hắn muốn lợi dụng tổ bọn họ xây một cái khiến người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Akatsuki sẽ trở thành nhẫn giới bảo trì hòa bình lý do. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là. Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.